Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 8, nghi ngờ. Canh thứ 5 cầu đặt. Liên quan tới Aoma Kurosu nghiên cứu, hắn đưa ra có thể đem tâm linh kết tinh hóa quá trình hoàn nguyên. Như vậy cũng thì tương đương với đem Apocalypse virus hướng tốt phương diện phát triển. Một ngày cái này nghiên cứu thành công, liền không tồn tại đấu loại giả tử vong hiện tượng. Miễn là phát hiện thân thể theo không kịp linh hồn tiến hóa mà trước tâm linh một bước bị kết tinh. Hóa nói, có thể dùng Aoma Kurosu nghiên cứu đối xử người bị đào thải đang ở kết tinh biến hóa tâm linh hoàn. Nguyên đây cũng chính là cự tuyệt tiến hóa. Cứ như vậy mặc dù không cách nào tiến hóa, thế nhưng tâm linh bị hoàn nguyên về sau, thân thể cũng lại bởi vì linh hồn đình chỉ kết tinh biến hóa mới bắt đầu đình chỉ thân thể kết tinh biến hóa. Đây hoàn toàn là cứu vớt bị ép tiến hóa rồi lại không đạt được tiến hóa tiêu chuẩn đấu loại đám người tính mệnh. Apocalypse virus tiến hóa hoàn toàn là cưỡng chế tính, cũng lại không thể nghịch chuyển. Một ngày bắt đầu, 363, hoặc là thành công, hoặc là bị loại bỏ tử vong. Mà Aoma Kurosu cái này thiết tưởng liền cho người bị đào thải nhóm để lại một tuyến sinh cơ. Đồng thời, mặt khác, tiến hóa thành công giả cũng có thể giữ được nhục thân. Apocalypse virus tiến hóa hoàn toàn sẽ tạo thành toàn bộ loài người tử vong. Bất luận tiến hóa thành công vẫn là thất bại, thân thể của nhân loại đều sẽ bị kết tinh biến hóa. Mà có khác biệt chỉ là người thất bại ngay cả linh hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Mà hay là tiến hóa thành công đám người, tinh thần của bọn hắn sẽ vĩnh tồn, tiến nhập hay là Gensokyo. Cái kia Gensokyo bên trong dường như sinh tồn đều là tinh thần thể. Nếu có thân thể nói, nhân loại căn bản là vào không được. Chẳng qua nếu như Aoma Kurosu đoán muốn thành công, có thể khiến cho ở tiến hóa linh hồn thời điểm căn bản không cần mang vào tiến hóa nhục thân. Như vậy tiến hóa thành công giả cũng không cần chỉ chừa tồn vĩnh hằng tinh thần mà bị băng phong ở kết tinh trong. Hades ở tỉ mỉ suy nghĩ một chút Aoma Kurosu suy tưởng của sau đó. Lại chú ý tới một vấn đề. Cái này thiết tưởng thật quen thuộc. Hades con mắt khẽ híp một cái. Hắn nghĩ tới nguyên tắc bên trong cái kia rút ra hư không, vương lực lượng. Càng xem càng cảm thấy cái kia rút ra hư không năng lực là xây dựng ở cái này thiết tưởng trụ cột bên trên. Nhưng là có người hoàn toàn đem cái này thiết tưởng bên trong tâm tư muốn cho mang lệch rồi. Hades nhớ tới nguyên tắc bên trong rút ra hư không vương lực lượng. Rút ra hư không không phải là đem tâm linh của người ta nhanh chóng kết tinh biến hóa sao? Tâm linh kết tinh biến hóa về sau thân thể vẫn không có việc gì. Cuối cùng kết tinh hóa hư không ở dùng sau khi xong còn có thể một lần nữa hoàn nguyên làm tâm linh. Trở lại nhân thể bên trong. Thế nhưng Aoma Kurosu cái này thiết tưởng vì sao không dùng đến cả nhân loại tiến nhanh biến hóa trong, ngược lại làm ra một cái đứng ở tất cả nhân loại đỉnh phong vương năng lực. Hades tâm lý phi thường khó hiểu. Dựa theo Aoma Kurosu suy tưởng của, chắc là hết thảy tiến hóa thành công người đều có thể rút ra bản thân hư không. Mà tiến hóa thất bại nhân loại có thể hoàn nguyên tâm linh của mình giữ được tánh mạng. Suy nghĩ của hắn từ vừa mới bắt đầu liền mặt ngó về phía toàn bộ nhân loại. Chưa từng có nghĩ tới muốn làm ra có thể cưỡng chế rút ra mọi người hư không vương năng lực. Hơn nữa cái loại này cưỡng chế rút ra người khác hư không năng lực cùng truyền ra ngoài văn tự mạo. Hiểm trò chơi. Thất lạc Giáng sinh bên trong vai nam chính năng lực rất tương tự. Lost Christmas giảng thuật là ở khởi nguyên chi thạch rơi xuống đến địa cầu về sau. Nào đó một số các khoa học gia nghiên cứu trong đó Apocalypse virus chuyện xảy ra. Xem như là Guilty Crown chính kịch ngoại truyện hình thức. Đương nhiên, cũng không có nói bao nhiêu thế giới quan. Chỉ bất quá nói các khoa học gia nghiên cứu Apocalypse virus. Sau đó vai nam chính Tư Kho Đường Cát làm bị nghiên cứu vật thí nghiệm cùng nữ nhân vật chính Carol cùng nhau trốn ra được sự tình. Hades đang nhìn hết Guilty Crown anime phía sau, trong lúc vô tình chứng kiến có một vài chục phút OVA. Vì vậy mở ra nhìn một chút, trong nháy mắt liền trong chăn nữ nhân vật chính Carol một cái manh manh đại ánh mắt tóc xanh. Loli muội tử cho mê hoặc, vì vậy tùy ý chơi một chút cái kia cái trò chơi biết một chút cốt truyện. Trò chơi cốt truyện liền không nói nhiều thuật, dù sao thì là vai nam chính ở một lần thực nghiệm vừa bên ngoài thức tỉnh. Sau đó mang theo nữ nhân vật chính cùng nhau chạy ra nghiên cứu sở. Cuối cùng bị nghiên cứu sở phái ra mặt khác ba cái vật thí nghiệm truy giết chuyện của bọn họ. Trọng điểm ở chỗ vai nam chính phần mềm hack bên trên. Bởi vì thực nghiệm nguyên nhân, vai nam chính tay trái vừa đụng đến sinh vật sẽ khiến cho hắn kết tinh biến hóa mà tử vong. Đồng thời quan trọng nhất là, hắn tay trái có thể rút ra còn lại người trong cơ thể ho lâu không? Tư Kho Đường Cát chính là một lần lại một lần từ nữ nhân vật chính trong thân thể rút ra hư không? Mới đánh bại sở nghiên cứu truy sát. Đương nhiên, hư không chỉ có thể từ khởi nguyên chi thạch hàng lâm địa cầu về sau ra đời hài tử trên người lấy ra. Tư Kho Đường Cát từ Carol trong thân thể lấy ra hư không, nhưng thật ra là Carol trong bụng cái kia vẫn tuần hoàn tân sinh tử vong hài nhi trong cơ thể ho lâu không. Ở cuối cùng bọn họ vì ngăn cản mana đưa tới lần đầu tiên thất lạc Giáng sinh mà tử vong. Tại chỗ chỉ để lại vai nam chính con kia tay trái. Xem ra hư không tổ người máy chắc là Aoma Kurosu còn chưa hoàn thành thực nghiệm liền tử vong. Sau đó hắn thực nghiệm kết quả bị những người khác kết hợp Guilty Crown ngoại truyện bên trong nhân vật chính năng lực mà thiết kế ra đồ. Mà loại vật này cũng vô ích với toàn bộ loài người tiến hóa. Chỉ dùng với có hạn cá nhân. Đến tột cùng là bởi vì Aoma Kurosu suy tưởng của rất khó đạt được vẫn là nguyên nhân khác. Hades, căn bản là muốn không phải minh bạch chuyện này. Bất quá làm ra chuyện này khẳng định chính là bên trong nguyên tác mặt cái kia phi thường thần bí. Được xưng người thủ mộ, Dante. Hắn tự xưng là trước văn minh người thủ mộ. Như vậy Apocalypse Virus cũng là trước văn minh để lại kết quả. Nhưng là cái trước văn minh đến tột cùng là tiến hóa thành công vẫn là thất bại. Điểm này Dante cũng không nói gì minh bạch. Nếu như tiến hóa thành công, vì sao không nhìn thấy trước văn minh người? Lẽ nào toàn bộ đều ở Gen Sokyo bên trong lấy tinh thần thể hình thái sống sót? Mà giả như tiến hóa thất bại, vì sao đạt đến 4 tháng 9 đặc biệt sẽ còn tiếp tục để cái này văn minh người lần nữa mở ra đã thất bại qua? Một lần tiến hóa, từ tiến vào cái này cái thế giới tới nay, hắn cảm thấy Guilty Crown bên trong nguyên tác sự tình dường như chỉ là giảng thuật cái này cái thế. Giới một góc, Ikaku, mà lớn hơn bối cảnh, hoàn toàn không có kéo ra quá. Quên đi, cùng lắm thì ngâm nước hết nàng ta liền mang theo muội tử lách người. Nhiều hơn nữa âm mưu ngươi còn có thể nhảy qua thứ nguyên hay sao? Hades cuối cùng thực sự nghĩ, không ra mấy vấn đề này đáp án. Thẳng thắn quyết định không muốn. TAD quản các ngươi thế nào. Ta chỉ là đi ngang qua tới tán gái. Lắc lắc bởi vì muốn mấy vấn đề này mà trở nên có chút hỗn loạn đại não. Hades ở cuối cùng cảm thụ một cái phía sau ôm hắn thiếu nữ vẫn không có buông tay về sau. Hắn cũng chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.